Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 100, điện tác. Răng rắc, nhanh tiếng cửa cùng thiểm quang đang cùng bay. Tô Phục mới vừa ra tới liền lắc một hồi, nhìn hưng phấn ký giả Tô Phục cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây coi như là có thể dưới gặp phải đại tin tức sao? Bất quá là đưa tin người biến dị mà thôi lại có thể gặp phải Tô Phục. Tô Phục lắc đầu một cái, không quan tâm hội những cái điên cuồng ký giả mà là nhìn rõ ràng có chút sốt sắng sợ hãi mập tiểu hài tử. Lửa quyền Russell, lửa ở rất nhiều năng lực bên trong xem như khá mạnh một loại. Nhất là ở trái đất như vậy, trong hoàn cảnh hỏa diễm có thể tạo thành lực phá hoại cùng lực sát thương rất lớn. Cái này Russell bây giờ nhìn lại chỉ là tiểu mập mạp, nhưng tương lai hắn hội biến rất mạnh, thậm chí đi tới nhân vật phản diện đường. Bất quá nói như thế nào đây, Tô Phục kỳ thực không quá chú ý hoặc là quan tâm cái gì chính phái nhân vật phản diện. Bởi vì mặc kệ chính phái nhân vật phản diện ở trái đất cái này mảnh đất nhỏ bên trên muốn đàng hoàng nghe chính mình là long, ngươi được cuộn lại, là hổ, ngươi được đang nằm, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Chỉ là cái này cái gì lửa quyền Russell làm cho Tô Phục cảm thấy hứng thú là bởi vì hắn hội dẫn ra tới một người, Deadpool bạn bè tốt điện tác. Điện tác là một người đến từ tương lai người biến dị chiến sĩ, hoặc là nói là vũ khí. Hắn tên thật Nathan Christopher Chuck Summer, cơ giới thủ tí, mắt trái lết mắt, mặt khác còn có tâm linh cảm ứng cùng khống chế ý niệm năng lực. Tính cách trầm mặc ít nói, thuộc về người lời hung ác không nhiều loại hình. Trong tương lai điện tác vẫn bắt lấy lửa quyền Russell có thể trước sau chưa thành công. Cuối cùng trái lại bị lửa quyền Russell sát hại vợ hắn cùng nữ nhi. Vì lẽ đó hắn xuyên việt thời gian muốn sớm giết chết khi còn bé lửa quyền Russell. Cũng chính bởi vì như vậy mới bởi vậy nhận thức Deadpool. Thậm chí vì là Deadpool lưu ở cái thế giới này, cùng Deadpool loại người tạo thành ích đặc công đội, Tô Phục chính thức muốn gặp được là điện tác. Dựa theo tình huống bây giờ phát triển, coi như tương lai lửa quyền Russell thật biến thành nhân vật phản diện, biến thành người xấu cũng hất lên không dậy bao lớn sóng gió. Thần Mâu Cục sẽ không ngồi yên không để ý đến tùy ý lửa quyền Russell phát triển đến có thể tùy ý sát hại người khác người mức độ. Vì lẽ đó, điện tác liền không có khả năng lắm hội xuyên việt thời gian đi tới hiện tại. Vì lẽ đó nếu như điện tác chưa từng xuất hiện, vậy thì mang ý nghĩa điện tác đúng là thế giới này người tương lai vật. Chỉ bất quá bởi vì chính mình hoành để chống hiện tại thêm vào thần môn quật khởi dẫn đến toàn bộ tương lai phát sinh biến hóa, cái kia không đáng kể. Nhưng nếu như điện tác hay là xuất hiện đây, vậy thì có ý tứ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hoặc là trong tương lai phát sinh trước chính mình xuất hiện cái gì biến cố lớn dẫn đến tình huống bây giờ trong nháy mắt đổ nát, sau đó lại phát triển trở thành nguyên bản tương lai nên có dáng vẻ. Nhưng khả năng này cũng không lớn. Bản thân bây giờ sở hữu 6 viên Infinity Stone năng lực. Hơn nữa quả doa doa Nomi dị thường năng lực, có thể tiêu diệt hắn, thậm chí để hắn liền địa cầu đều bảo hộ không ổn định không được tình huống thật không nhiều. Bởi vì lớn không chính mình còn có thể đem địa cầu kéo vào dị không gian đây. Lấy khả năng này nhỏ bé không đáng kể hoàn toàn có thể không nhìn. Như vậy cũng chỉ còn sót lại khác một khả năng. Điện tác có thể là từ đừng thế giới tới bình hành thế giới. Khả năng này khá lớn. Dù sao Marvel bình hành vũ trụ, đa nguyên vũ trụ quá nhiều, đếm không xuể. Lần trước chính mình còn không cẩn thận hủy diệt 70% đa nguyên vũ trụ đây. Không biết sẽ xuất hiện hay không đây. Tô Phục rất hứng thú nhẹ giọng nhắc tới. Tô Phục đang suy nghĩ gì, Jubilee cùng Jean cũng không rõ ràng. Sau khi ra ngoài đầu tiên là cởi xuống tình huống, sau đó nỗ lực đem lửa quyền Russell mang đi. nhưng cái này tiểu mập mạp rất bướng bỉnh a. Coi như là X-Men cũng không nể mặt mũi. Jubilee cùng Jean vừa mới tới gần tiểu mập mạp, Russell liền trực tiếp vung lên hai tay. Hai đám lửa trong nháy mắt đánh tới. Jean phóng thích phượng hoàng lực lượng trực tiếp ngăn trở. Một bên khác, Jubilee cũng giương tay ném ra chính mình pháo hoa. Hai tiếng nổ tung truyền đến. Hỏa tinh trên không trung dần dần tắt. Trực tiếp cầm xuống đi. Jubilee quay đầu đối với Jean nói. Cái này tiểu mập mạp năng lực vẫn rất mạnh. Hơn nữa tâm tình rất không ổn định. Chu vi còn có nhiều người như vậy. Làm dễ nhất phương pháp chính là để Jean dùng niệm lực trực tiếp khống chế tiểu mập mạp mau chóng giải quyết trước mắt tình huống. Chờ quay đầu lại tiểu mập mạp tỉnh táo lại sau lại chậm rãi xử lý. Jean gật gù, mặc dù có chút không quá nhân đạo, nhưng làm nhiệm vụ thời điểm gặp phải tình huống như thế xác thực sẽ làm như vậy. Một mặt là khống chế cục diện, mặt khác cũng có thể hiểu biết đối phương muốn phương pháp thuận tiện. Mặt sau ứng đối, suy nghĩ phát động, tiểu mập mạp Russell chỉ là hơi ngẩn người. Vẻ mặt hòa hoãn lại chậm rãi thả xuống hai tay hướng Jubilee theo Jean cái này vừa đi tới. Thành, chúng ta trở về đi thôi. Jean quay đầu nhìn về Tô Phục nói. Tô Phục nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện có điện tác hoặc là có dị thường gì tình huống. Hay là, sẽ không thể nào xuất hiện đi. Nghĩ tới đây, Tô Phục phất tay mở cửa liền định dẫn bọn họ trở lại. Kết quả môn vừa mới xuất hiện, Tô Phục nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang. Thanh âm rất nhỏ, rất nhanh, viên đạn từ đằng xa xuất hiện thẳng đến lửa quyền Russell đầu. Keng, ngay tại viên đạn lập tức sẽ đánh trúng Russell thời điểm. Tô Phục đưa tay đem viên đạn đỡ được. Đạn bắn vào Tô Phục trên bàn tay xuất hiện lanh lảnh tiếng vang. Sau đó lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tô Phục tay không mất một sợi tóc, liền chút dấu vết cũng không có để lại. Tiếng súng để người chung quanh trong nháy mắt kinh hoàng. Đoàn người sợ hãi phân tán. Chỉ thấy một người cầm thương từ đoàn người mặt sau đi ra. Tráng kiện vóc người, cường tráng khuôn mặt, một nửa là cơ giới thủ tí. Trên thân treo đầy vũ khí trang bị, nhưng quỷ dị là trên thân còn mang theo một cái đốt cháy khét búp bê. Chuyện này không phải là Winter Soldier, tuy nhiên đều là cơ giới thủ tí. Điện tác vẫn đúng là xuất hiện. Tô Phục cười, quay đầu nhìn về Jubilee các nàng nói một tiếng làm cho các nàng mang theo lửa quyền Russell rời đi. Tiện tay đóng lại thuấn di chi môn. Tô Phục nhìn mặt sắc âm trầm điện đường cáp treo, nhận thức ta sao? Điện tác hừ lạnh một tiếng, tính là trả lời, hắn mang theo hận ý ngập trời đi tới nơi này, nhìn sát hại chính mình thê nữ hung thủ gần ngay trước mắt. Nhất thương, chỉ cần nhất thương là có thể thay đổi sở hữu kết quả. Nhưng hết lần này tới lần khác bị người ngăn cản, hắn nhìn Tô Phục ánh mắt tràn ngập lửa giận. Hai tay bỗng nhiên nhấc lên kéo cò súng, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, thương tiếng điếc tai nhức óc, điên cuồng lại dày đặc hướng Tô Phục đánh tới. Khoảng cách gần như vậy, cơ hồ là ở nổ súng trong nháy mắt viên đạn liền đã đi tới Tô Phục trước mặt. Viên đạn nhanh chóng đánh trúng Tô Phục, cường đại trùng kích lực nhường cho con đạn trong nháy mắt bị đè cho bằng rơi xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt, một chỗ viên đạn, Tô Phục không mất một sợi tóc. Ở trước mặt ta còn có dũng khí ra tay. Nhìn tới, ngươi là không quen biết ta à? Không quen biết ta được. Đây mới là ta muốn kết quả. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.